Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 558, mảnh người, một màn này, không biết Giang Chí Viễn trong lòng cảm thụ như thế nào. Phùng Trung Lương lại là thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giang Sắt chỗ vai diễn Đường Tĩnh xuất hiện trong nháy mắt. Phùng Trung Lương liền quay đầu đi xem Giang Chí Viễn, hắn nhìn không chuyển mắt. Đối với Phùng Trung Lương ánh mắt giống như là không có phát hiện giống như. Nét mặt của hắn có chút nhu hòa, phim màn hình cũng không ánh sáng sáng ngời dưới. Hắn dịu dàng là từ trong ra ngoài lộ ra, đem hắn đuôi lông mày, khóe miệng đường cong đều mềm hóa. Lúc này Giang Chí Viễn không còn là làm người sinh ra sợ hãi đạo tặc. Hắn thấy rất chuyên chú, thân thể cũng không có dựa vào thành ghế. Thậm chí hơi nghiêng về phía trước, hết sức chuyên chú nhìn xem nữ nhi diễn xuất, hắn mượn phim, trở thành một có thể để cho hắn cùng Giang Sắt ở giữa duy nhất có chỗ quan hệ đầu mối then chốt. Một chút hy vọng sống bên trong, Lưu Nghiệp chỗ vai diễn Thành Kiện Nước tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới. Bức tại bất đắc dĩ gia nhập bắt cóc Đường Tĩnh, bắt chè tiền chuộc kế hoạch bên trong, trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí. Một nhóm người rất nhanh đến mức tay, từ Giang Sắt vai diễn Đường Tĩnh ra sân, đến bắt cóc thời gian, Trương Tĩnh An chạm đến là thôi, cũng không có hoa phí thao thao bất tuyệt đi lắm lời. Mà là cường điệu đem trọng tâm đặt ở bị bắt cóc về sau. Đường Tĩnh rơi xuống Thành Kiện danh thủ quốc gia bên trên. Bị một nhóm người vận ra đường ra thời điểm. Phùng Trung Lương liền không có có tâm tư lại đi nhìn Giang Chí Viễn. Kỳ thật bộ phim này, trừ Giang Chí Viễn hẳn là nhìn một chút bên ngoài, Phùng Trung Lương cũng là chuẩn bị phải nghiêm túc nhìn. Hắn biết Phùng Nam năm đó bị bắt cóc về sau, từng tại Giang Chí Viễn trên tay nếm qua đau khổ, nếu như không phải là bởi vì hắn nghĩ cách cứu viện kịp thời. Sợ là Phùng Nam mệnh đều hơi kém ném đi. Rơi vào Giang Chí Viễn người như vậy trên tay, hắn có thể tưởng tượng được ra Phùng Nam đã từng trải qua cái gì. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không nói. Trong phim ảnh, Thành Kiện Nước một nhóm kéo lấy Đường Tĩnh, đem nàng động tác thô lỗ kéo hạ xe thời điểm, Phùng Trung Lương đặt ở trên đùi nắm đấm đều nắm chặt. Khả năng đương thì niên ấu Phùng Nam đã từng bị người đối xử như thế qua. Lờ mờ trong rừng trong phòng nhỏ, Đường Tĩnh cuộn thành một đoàn, nàng còn xuyên sinh nhật trên yến hội món kia lễ phục. Đầu tựa vào đầu gối bên trong, nếu như không phải nàng còn đang run, một con mất giày ngón chân thít chặt bắt mặt đất, khả năng tất cả mọi người cho là nàng đã hôn mê. Đường ra có tiền, vì cô nàng này, có thể cầm ra bao nhiêu đâu. Thomas sắt lấy Đường Tĩnh tóc. Đưa nàng từ dưới bóng tối kéo tới dưới ánh đèn, cánh tay một dùng lực, liền khiến cho nàng ngẩng đầu, ống kính từ trên xuống dưới, đem Giang Sắt cả khuôn mặt đều rõ ràng thu hút tiến vào. Trên màn hình xuất hiện nàng trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào mặt. Bởi vì khẩn trương cực độ cùng sợ hãi, nàng lông tơ trên mặt đều đã dựng đứng, dưới ánh đèn, con ngươi của nàng phóng đại. Đã giống như là mất đi tiêu cự, nàng thậm chí cũng không dám miệng lớn hô hấp, cắn chặt hàm răng, nho nhỏ miệng đem không khí từ giữa hàm răng hút vào. Chỉ là nhìn xem Giang Sắt gương mặt kia, liền đã biết nàng dọa sợ, một chút hy vọng sống tại nước Pháp liên hoan phim thượng thủ chiếu về sau. Giang Sắt diễn kỹ liền thu được rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cùng tán thưởng. Thế nhưng là theo Phùng Trung Lương. Lại biết nàng là dọa sợ, dạng này một bộ đối với Giang Sắt tới nói, ý nghĩa khác biệt phim, nàng đang quay chụp thời điểm, khó tránh khỏi sẽ thay vào lúc trước bị bắt cóc lúc chân thực cảm thụ. Xem như Kiện Nước đem nắm đấm vươn hướng nàng thời điểm. Nàng nhắm mắt lại tiếp nhận, không rên một tiếng, sợ đến cực hạn đã bày biện ra tắt tiếng trạng thái lúc. Dù là Phùng Trung Lương biết đây chỉ là một bộ phim. Đây không phải là thật, nhưng bởi vì vai diễn nữ chính Giang Sắt là hắn đã từng bị bắt cóc qua cháu gái. Hắn vẫn như cũ ly kỳ phẫn nộ, bộ phim này bởi vì bắt cóc tràng cảnh lại xuất hiện. đối với Phùng Trung Lương ý nghĩa cũng là không đồng dạng. Hắn giống như thấy được năm đó bị bắt cóc sau Phùng Nam. Thấy được nàng trên mặt tĩnh mịch cùng bất lực, bọn cướp đưa ra bắt trẻ tiền chuộc yêu cầu, Đường Gia Lâm vào tranh chấp bên trong. Năm đó tình cảnh, lúc này theo kịch bản phát triển, cũng một chút xíu tràn vào Phùng Trung Lương trong đầu. Hắn còn nhớ rõ một năm kia, Trung Nam Thực Nghiệp vừa mới đưa ra thị trường không lâu. Gia tộc xí nghiệp đang đứng ở phát triển mấu chốt giai đoạn. Hắn bận tối mày tối mặt, mỗi ngày có đại lượng làm việc, một ngày muốn làm việc 15-16 cái giờ, loay hoay liền đi ngủ. Nghỉ ngơi với hắn mà nói đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Phùng gia gia đại nghiệp đại, tử tôn cũng nhiều, Hồng Kông Trung Nam Thực Nghiệp tên tuổi, tại lúc ấy đã là đồng hành nghiệp bên trong dê đầu đàn. Hắn xã giao cũng nhiều, ngày đó hắn tham gia một cái từ thiện tiệc tối, thỏa đàm một khối thổ địa thu mua, khối kia thổ địa là Phùng Trung Lương đã nhìn chằm chằm hứa lâu. Vì mảnh đất này, Trung Nam Thực Nghiệp làm việc đoàn đội đi theo hắn không ngủ không nghỉ đã làm việc thời gian thật dài, cuối cùng cũng đến tay về sau. Hắn vui vẻ uống mấy chén, trở lại Phùng gia, đã hơn 11 giờ. Trong nhà im ắng, khi đó Tiểu Lưu phân phó lấy quản gia anh tỷ thay hắn nấu một chút canh ngọt nhuận hầu. Trong nhà người hầu đưa tỉnh rượu nước trà thư đến phòng thời điểm. Giống là nhớ ra cái gì đó. Cùng hắn nói chuyện, Phùng tiên sinh, ngày hôm nay lúc chiều, A Tường thu được một cái bao, không biết là ai gửi, phía trên yêu cầu đại thiếu gia ký nhận Phùng gia gia đại nghiệp đại. Cây to đón gió, hàng năm đều sẽ thu được không ít dạng này đồ vật để ngổn ngang. Phần lớn đều là do hạ nhân xử lý, ngẫu nhiên một chút đánh mất xuống, cũng đều giao cho Tiểu Lưu quản lý những sự vụ này. Có thể lúc ấy Tiểu Lưu chính dưới lầu phân phó quản gia. Phùng Trung Lương quỷ thần xui khiến cũng làm người ta đem cái này bao khỏa đưa tới. Bao khỏa kia nhẹ phiêu phiêu, giống như là hay dùng một tầng cứng rắn hộp giấy ghép lại ra. Cầm tới tay thời điểm, Phùng Trung Lương nhẹ nhàng lung lay một chút, bên trong giống như là có cái gì vật nhỏ. Theo động tác của hắn phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Đoán chừng là ai đùa ác thôi, nếu không phải thấy được hộp giấy bên trên, từ trên báo chí cắt xuống từng cái chữ chắp phá thành Phùng gia địa chỉ, điện thoại cùng Phùng Khâm Luân họ và tên, khả năng Phùng Trung Lương cũng sớm đã đem nó ném đi. Chính là bởi vì phát hiện những này khác biệt báo chí cũ cắt xuống chắp phá chữ viết. Phùng Trung Lương bản năng cảm thấy bất thường, theo bản năng đem bao khỏa xé mở. Bên trong đặt vào ba cái vết máu khô rồi nhỏ móng tay út. Tại hộp bên trong thả mấy phút đầu, phía trên kia huyết nhục đã héo rút, móng tay cũng đã mất đi khỏe mạnh xinh đẹp màu sắc. Đây rõ ràng chính là bị người ngạnh sinh sinh rút ra móng tay. Từ lớn chừng bằng móng tay, hình dạng đến xem, giống là tiểu hài tử, trong bao còn có một phong chắp phá cắt nối ra ngắn gọn thư tín. Trên đó viết, 100 triệu chuộc Phùng Nam Môn Sơ Phùng Trung Lương tức khắc rượu đều bị làm tỉnh lại. Hắn dưới sự kinh hãi lập tức gọi tới Tiểu Lưu, hỏi kiện hàng này thu được từ đầu đến cuối. Thế nhưng là Phùng gia hạ người đã không có biện pháp nói được rõ ràng. Chỉ nhớ rõ cái này bao khỏa thu được lúc sau đã là 7-8 cái giờ trước đó. Phùng Trung Lương bận xã giao, không ở trong nhà. Mẫu thân của Phùng Nam hẹn người đánh bài, từ buổi sáng ra ngoài, đến hiện tại đã 10 giờ, còn chưa có trở lại. Phùng Trung Lương để Tiểu Lưu gọi điện thoại quá khứ, nàng còn đang bàn đánh bài bên trên, biết đạo gia bên trong xảy ra chuyện về sau, nàng còn đang từ chối, nói muốn đánh xong thanh này lại nói. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.